phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, đệ 157 trang. Kia thủ vệ càng tức giận, làm bừa, đi xem, nói. Mấy cái hắc y nhân liền đi theo hắn bò lên trên thang máy giếng. Tây Vũ Triều La Hy chớp chớp mắt, chỉ vào trước ngực Hoa Trạng Huân chương nói: Gian tế có tin tức, Hoa Thải muốn bồi hạm trưởng ở chuẩn bị chiến tranh thất công tác, làm chúng ta đi theo tướng quân hội báo một chút. Thủ vệ nhíu mày, lúc này tướng quân đang ngủ. Tây Vũ: Không quan hệ, vậy chúng ta nhiều chờ một lát bái. Nói xong hắn liền mang đội nghênh ngang mà chiều thang lầu đi. Đến kia thủ vệ ở phía sau lẩm bẩm: Tối hôm qua chính là tiểu tử này đi, nhanh như vậy liền cùng Hoa Thải làm tới rồi, bò đến rất nhanh a. Một cái khác thủ vệ cười trộm: Quản hắn, kia nữ nhân cũng bất quá là tướng quân trên đường ngoạn vật thôi. La Hy nhíu mày nghe lén, Li NPC phạm vi sau lập tức truy vấn: Hoa Thải là cái kia bá báo viên, rõ ràng là phó hạm trưởng, người liền NPC giấm đều phải ăn nha. Từ Thỏ nhịn không được phun tào. La Hy mắt lạnh liếc nàng, rồi sau đó nói: Ta chỉ là cảm thấy không đúng chỗ nào thôi. Tây Vũ đáy lòng sớm cất giấu cùng La Hy đồng dạng nghi hoặc, thấp giọng đạm cười: Xem ra hiện tại chỉ có nhân loại đông lạnh thương có thể cho chúng ta giải đáp hoang mang. Sao lúc này có thăm bản đồ tiểu cao nhân Từ Thỏ đi ở phía trước? Bốn người tiểu đội thực mau liền tìm được rồi chiếm cứ nửa mặt tích đông lạnh thất nhập khẩu. Tuy rằng trên đường cũng tao ngộ mấy đội hắc y binh lính dò hỏi, nhưng dựa vào Hoa Thải huân chương thêm vào, có lệ lên còn tính hữu kinh vô hiểm. Từ Thỏ biên nhìn lén nhập khẩu biên nói: Hừ, ta đoán kích phát NPC hành vi điều kiện có nhan giá trị cho điểm. Nhiều như vậy chủ bá, phó hạm trưởng như thế nào liền cố tình đem đạo cụ cho tiểu Tây Vũ a? Tây Vũ, ngoặc kép, cảm ơn. Loại này khen ngợi làm người cao hứng không đứng dậy, vì cái gì? Từ Thỏ nháy mắt, ta suốt đời mộng tưởng chính là đương cái đại bình hoa. La Hy nhíu mày, đừng náo loạn, a khởi, người đi phía trước tìm một chỗ tạc, làm những cái đó thủ vệ tản ra chút. Bạch Khởi từ trước đến nay thực nghe lời hắn, không chút do dự tiếp nhận kim loại tiểu viên cầu, chạy như bay rời đi. Từ Thỏ đỡ đầu gối nửa ngồi xổm xuống: Phát hiện không? Trừ bỏ hắc y binh lính, tận cùng bên trong cái kia là tân NPC. Cửa này không như vậy hảo gần, bọn họ đương nhiên đã sớm ở trước tiên nhìn thấy. Một người mặc áo blau trắng bốn mắt lão nhân đang đứng ở hắc y thủ vệ trung ương. Hắn hoa dâm đầu tóc lung tung rối loạn, vẫn luôn tại chỗ lẩm bẩm mà bồi hồi. Tây Vũ nhẹ giọng: Khẳng định là có quan hệ tạp, nhưng chúng ta vào không được, người khác cũng không có khả năng đi vào. Từ Thỏ cười: Người này lòng tự tin đảo cùng lão đại chẳng phân biệt sàn sàn như nhau sao? Vừa dứt lời hạ, hành lang tây sườn liền truyền đến thanh kinh thiên động địa vang lớn. Trong phút chốc ánh lửa theo hành lang xông thẳng mười mấy mét, mạch điện bị đốt trọi gay mũi, hương vị cùng thời gian bay nhanh len lỏi. Sự cố đột phát, trông coi đông lạnh thương hắc y binh lính lập tức giật mình không thôi. Tự nhiên mà vậy phân tán đi ra ngoài cứu tế. Thực mau, Bạch Khởi liền vội vàng chạy về tới, đỡ lấy tơ vàng mắt kính nói: Không nghĩ tới ở trong nhà uy lực lớn như vậy. La Hy đạm cười: Còn thừa mười mấy cái thủ vệ, đánh nhau khả năng không đáng tin cậy. Ta đi trước thử hạ, đừng, cầu ngươi, đổi cái lực tương tác cao đi thôi. Từ Thỏ lập tức vô tình túm chặt hắn, sau đó về phía Tây Vũ đáng thương mà chớp đôi mắt. La Hy, ngoặc kép, Tây Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, không chút nào sợ hãi mà xách theo kia đem hắn căn bản không dùng được súng laser. Đi nhanh chiều đông lạnh thất cửa đi đến. Sao uy, ngươi làm gì? Quả nhiên có lạnh như băng thủ vệ dẫn đầu chất vấn ngăn cản. Tây Vũ diễn lại trò cũ: Hạm trưởng cùng Hoa Thải ở chuẩn bị chiến tranh thất không thể phân thân, bọn họ để cho ta tới kiểm tra hạ đông lạnh thất an toàn. Cái kia vẫn luôn thấp giọng nói thầm bốn mắt lão nhân không cao hứng mà nói: Có ta thủ vệ, ai cũng không có khả năng xông vào nhập đông lạnh thất, trừ phi ngân hà hạm tạc. Tây Vũ bật cười: đây là tự nhiên, nhưng ta cần thiết đi vào kiểm tra một chút sau đó phục mệnh. Đây là công tác của ta, bốn mắt lão nhân nhìn hắn huân chương. Thật là hoa thải làm ngươi tới. Lúc này vô luận như thế nào cũng không thể túng. Tây Vũ chỉ có gật đầu, kết quả lão nhân lại ngoài ý muốn lộ ra giảo hoạt tươi cười. Tiến đông lạnh thất phương pháp. Ta đã nói cho hoa thải. Nói vậy, nàng cũng nói cho ngươi đi. Tây Vũ nhìn quanh chung quanh mười mấy thủ vệ mặt lạnh. Đột nhiên không kiên nhẫn nói. Nói nhảm cái gì? Người người đều ở chỗ này. Điện tử chìa khóa cũng ở trong tay ngươi. Đừng lén lút. Hừ, không thú vị. Lão nhân tố chất thần kinh mà bĩu môi. Tiếp tục bối tay dạo bước. Muốn đi kiểm tra cũng có thể. Vậy ngươi đến trước thắng ta. Cùng lúc đó, Tây Vũ liền nghe được đã lâu hệ thống quảng bá. Thỉnh ở nửa giờ nội hoàn thành vương tiến sĩ khiêu chiến. Nếu không tham dự giả lập tức bị loại trừ nếu không có chiêu thức ấy. Tây Vũ cơ hồ sắp quên từ trước bị một đám trò chơi nhỏ bước đến hỏng mất bên cạnh cảm giác hắn không. Dễ phát hiện mà nuốt hạ nước miếng. Đáp ứng nói. Đương nhiên có thể, kết quả đúng lúc này. Tránh ở chỗ tối ba người trước sau lộ diện. Đứng ở hắn phía sau, Bạch Khởi nói. Ngươi đi nhanh như vậy. Chúng ta cũng chưa đuổi theo. Muốn chơi cái gì? Tính ta một cái. Tây Vũ quay đầu lại nhìn cười từ thỏ cùng Bạch Khởi. Lại đối diện Thượng La Hy thâm thúy đôi mắt. Nội tâm căng thẳng huyền lập tức nhu hòa vài phần. Có lẽ đây là đoàn đội mang đến chống đỡ lực đi. Tây Vũ đột nhiên vô cùng tin tưởng. Vô luận cái này khiêu chiến là cái gì, đều không thể làm khó đại gia. Chương 51 theo trò chơi bên trong khiêu chiến bắt đầu. Đông lạnh thương cửa tức khắc liền bị ngăn cách thành một cái an toàn vị diện. Ngay cả cách đó không xa cứu giúp nổ mạnh hiện trường náo nhiệt đều nghe không thấy, bị hệ thống gọi. Vương tiến sĩ NPC ôm tay đi bộ một lát. Quỷ dị mà cười nói. Thế nhưng còn có đồng bạn. Các ngươi rốt cuộc ai muốn vào đi kiểm tra trạng huống. Ta chỉ tiếp thu một người khiêu chiến, chúng ta là một cái tiểu đội. Cùng nhau tiếp nhiệm vụ. Không thể sao. La Hy đỡ lấy Tây Vũ. Ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Rốt cuộc là cái dạng gì khiêu chiến. Ngoặc kép. Hết chương.